xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1069, Thiểm hôn thiên kim, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nhìn thấy nha. Đường Quả miễn cưỡng tựa ở ghế sofa bên trên. Bọn hắn gần nhất gặp mặt là có chút thường xuyên. Đường tiểu thư, đối với thường xuyên hai chữ này, ta cần thiết cùng ngươi phổ cập khoa học một chút. Thường xuyên, chỉ là thường xuyên, khoảng cách thời gian ngắn. Giống bọn hắn loại này, một ngày thấy 2-3 lần, đã không thể xưng là thường xuyên. Cái này căn bản là mỗi giờ mỗi khắc. Ân, được rồi, cổ luật sư nói có đạo lý. Nghe lấy Đường Quả nhàn nhạt giọng nói, cổ Diệp cả người đều không tốt, nhưng hắn còn là duy trì phi thường lễ phép giọng nói. Hỏi thăm, như vậy, Đường tiểu thư, ngươi chuẩn bị lúc nào ly hôn? Bọn hắn chỉ là mỗi ngày trò chuyện, những hình này không cũng còn duy trì nhất định khoảng cách. Điều này có thể với tư cách vượt quá giới hạn lý do sao? Cổ Diệp cắn răng, xác thực không thể, vì lẽ đó, cổ luật sư, liền muốn làm phiền ngươi lưu ý thêm, cũng không đủ chứng cứ. Cái này kết hôn không tốt cách, trong công ty, ta có nhiều như vậy cổ phần, muốn hòa bình ly hôn, vậy nhưng đạt được hắn không ít đâu. Cổ luật sư, chúng ta ngay từ đầu liền nói, ta một cái hạt bụi đều không muốn phân cho hắn, ta đương nhiên sẽ không quên Đường tiểu thư nói mỗi một câu nói. Nghe được Đường Quả không nguyện ý phân cho Lạc Diệp Thành một cái hạt bụi, cổ Diệp tâm tình không khỏi đến chuyển tốt, thanh âm có chút vui vẻ nói. Có ta làm việc, Đường tiểu thư cứ yên tâm đi, ta cam đoan ngươi danh nghĩa tài sản, đối phương một cọng lông đều không được chia, còn phải theo trong tay hắn phân không ít. Hắn ta phân một nửa liền có thể. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Đều phân đi, vậy cũng không chơi vui. Không có giai cấp kém. Làm sao có thể thể hiện tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành chênh lệch. Làm sao có thể để Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ có khả năng lẽ thẳng khí hùng ghét bỏ tiền bối bối gia đình bối cảnh đâu. Lạc Diệp Thành phải có tiền. Đương nhiên không được so với nàng có tiền. Còn phải cố gắng cho nàng kiếm tiền liền có thể. Ánh mắt của nàng nhắm lại. Nói như vậy, đến lúc đó ly hôn, nàng còn chưa thể quá cường thế. Đường Quả ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Đột nhiên nhớ tới nàng hai cái thân ca ca. Trong lòng sáng sủa, lấy tài sản sự tình. Liền giao cho ca ca đi làm đi. Đến lúc đó, nàng liền cái tiểu bạch sen liền có thể. Dạng này lời nói, nàng không cường thế. Vẫn còn tương đối yếu đuối đáng thương, ngẫm lại liền đặc biệt tốt, hệ thống, thật tuyệt nha, Đường tiểu thư, cổ luật sư, không có chuyện gì lời nói, vậy liền treo đi, Lạc Diệp Thành bên kia, có cái gì mới nhất tin tức, nhớ kỹ ngay lập tức cho ta phát tới, đúng, cổ luật sư, về sau nếu là có người hỏi, ai bảo ngươi làm như vậy, ngươi liền nói là người Đường gia, cổ Diệp khóe môi khẽ cong. Yên tâm đi, Đường tiểu thư, ta cùng thuộc hạ bàn giao vẫn luôn là người Đường gia. Mượn cớ là, người Đường gia sợ bọn họ cục cưng quý giá ăn thiệt thôi. Mới tìm ta, hệ thống, túc chủ, cái này nam nhân thật là giỏi tính toán, lúc đầu muốn cho cổ Diệp bên trên điểm nhãn dược. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn nhìn thấy túc chủ đại đại một mặt hài lòng biểu lộ. Thật là gặp quỷ, cổ luật sư làm việc. Quả nhiên để ta yên tâm, kia là tự nhiên, cho Đường tiểu thư làm việc, ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý tại làm, một điểm sai lầm cũng không có thể có. Nói đùa, đây chính là hắn tương lai cô vợ trẻ, có khả năng không chăm chú điểm sao? Cô vợ trẻ tài sản, làm sao có thể gọi một ngoại nhân phân đi? Cô vợ trẻ không đau lòng, hắn cũng đau lòng a. Sau khi cúp điện thoại, cổ Diệp có chút buồn vô cớ ngồi ở văn phòng, ngắm nhìn bên ngoài, hắn quay đầu lật lên lịch ngày. Hắn sang năm liền 30 tuổi, lúc nào mới có thể kết hôn a? Cách chương.